Mỹ nhân tuyệt sắc được các đại lão sủng nhập hoài. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bước vào Hoàng cung Bắc Thương, cảm giác khá giống với Hoàng cung Nam Uyên. Không biết có phải các hoàng cung của bốn nước đều giống nhau hay không? Những phiến đá xanh, những bậc thang, những công trình hùng vĩ và những họa tiết tinh xảo, tất cả đều giống nhau. Khuynh Linh bước theo sau Lăng Diệc Trạch từng bước vào điện chính. Khung cảnh trên đường khiến nàng có chút lầm tưởng mình đang trở lại Nam Uyên. Nhưng khi đứng ngoài chính điện và nghe Hoàng đế Bắc Thương gọi nàng vào, cảm giác quen thuộc kia đã giảm đi không ít. Nhiếp chính vương Nam Uyên Khuynh Linh ra mắt Bắc Thương Hoàng. Kính chúc thánh thượng vạn phúc kim an. Ám Nhật và Ám Nguyệt không được phép vào cung, nên chỉ có Khuynh Linh một mình đến đây. Nàng giơ tay áo lên, tay đặt lên trán, cúi người hành lễ một cách đoan trang. Bắc Thương Hoàng đã lớn tuổi, trị vì đã hơn 20 năm. Nhiều năm ở ngôi cao khiến ngài toát lên vẻ uy nghiêm. Không giận mà vẫn nộ, giọng nói trầm thấp và mạnh mẽ. Nhiếp chính vương miễn lễ, đường xa rượu vợi, ban ngồi. Sau khi Khuynh Linh ngồi xuống, thái giám bên cạnh Bắc Thương Hoàng giọng eo éo hỏi. Nhiếp chính vương ra mắt thánh thượng sao lại che che giấu giấu đeo mặt nạ thế? Có điều gì không tiện chăng? Chủ nhân chưa lên tiếng mà nô tài đã dám nói. Không có sự cho phép của chủ nhân. Không nô tài nào dám to gan như thế. Khuynh Linh hiểu rõ rằng đây chỉ là cái cớ. Nàng lập tức giơ tay áo lên che mặt, cúi đầu tỏ vẻ buồn rầu, ngay lập tức thể hiện sự yếu đuối của nữ nhi một cách xuất sắc. Xin thánh thượng tha tội, Khuynh Linh bị thích khách hành thích ở Nam Uyên vài ngày trước. Không may bị thương ở cánh tay và mặt, vết thương khá sâu, thấy thái giám kia còn muốn nói gì đó. Khuynh Linh hơi vén tay áo lên, một vết thương dài hiện lên từ cổ tay, kéo dài vào trong tay áo, vết sẹo rất gớm ghiếc. Khuynh Linh là nữ nhi, dung mạo bị tổn thương thật khó chấp nhận, đành phải dùng mặt nạ che mặt, mong thánh thượng thứ tội, giọng nói mang theo chút hủy khuất, như nước tuyết tan vào mùa đông rơi xuống mặt hồ, đặc biệt khiến người khác thương xót. Đúng vậy, vị nhiếp chính vương này là nữ tử. Dung mạo đối với nữ tử quan trọng nhường nào không cần nói cũng rõ. Nhìn vết sẹo trên tay kia đã đủ kinh người rồi. Nếu xuất hiện trên khuôn mặt, quả thực khó lòng gặp người. Đồ nô tài, thật không có mắt, không thấy được nhiếp chính vương có nỗi khổ. Chỉ là đeo mặt nạ thôi. Có gì không ổn hả? Bắc Thương Hoàng tức giận mắng thái giám bên cạnh. Thái giám kia cũng là người khôn khéo, lập tức quỳ xuống dập đầu với Bắc Thương Hoàng rồi quay sang dập đầu với Khuynh Linh cầu xin tha thứ. Khuynh Linh cũng liên tục xua tay cho thái giám đứng dậy. Đã là khách đến từ xa, trẫm đã nói với thừa tướng là để nhiếp chính vương nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai dự lễ hội rồi gặp mặt cũng được mà nhỉ. Được bệ hạ yêu mến, Khuynh Linh càng không thể kiêu ngạo. Ngày mai lễ hội bệ hạ bận rộn, lại phải dành thời gian tiếp đãi Khuynh Linh thì đó là lỗi của Khuynh Linh. Hơn nữa, bái kiến bệ hạ ngay khi đến là điều nên làm. Giọng nói vang lên rõ ràng, từng chữ đều phù hợp với lễ nghĩa, không thể tìm ra lỗi. Cuộc gặp này cũng không kéo dài bao lâu. Bắc Thương Hoàng lập tức lệnh cho thái giám đưa Khuynh Linh ra khỏi cung. Cách chương